Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, văn tự bán đứt. Lôi sư, Nguyễn Linh thoạt nhìn rất do dự, cắn răng nghiến lợi, cùng chính mình tỉ thí, còn có chút không quyết định chắc chắn được, không muốn nói coi như, không cần thiết miễn cưỡng chính mình. Lôi Nặc lấy lui làm tiến nói, hắn toán nhìn ra, Vũ Lâm Hậu Di nội bộ có vấn đề rất nghiêm trọng. Nguyễn Linh là cái người thông minh, có thể ở Vũ Lâm Hậu Di chung, không có lời nói có trọng lượng, cái kia gọi đồng lôi, nói càng dùng được. Lôi sư, chúng ta những người này, cùng một chỗ có trên 100 năm, đã là đệ tứ đại, một mạch vẫn duy trì tướng môn truyền thống. Ngài khả năng không quá giải khai tướng môn, ở tướng môn bên trong, quả đấm của người nào lớn, người nào giọng nói liền cao, nguyện ý đi theo người cũng sẽ thật nhiều. Nguyễn Linh mở miệng nói, Lôi Nặc có thể hiểu được, quân nhân là trực tiếp nhất, ai có thể dẫn hắn nhóm đánh thắng trận, người đó chính là tốt tướng quân, nếu như trong quân đội. Cái này chủng lý niệm hoàn toàn không thành vấn đề. Có thể Vũ Lâm Hậu Di đã không phải là quân đội. Bọn họ không có hậu cần tiếp tế tiếp viện. Hết thảy đều muốn chính mình suy nghĩ biện pháp. Vẫn như cụ án quân trong mạch suy nghĩ đi làm. Khó trách hắn nhóm đều nhanh đói bụng. Đáng đời a, quân đội, đó chính là cỗ máy chiến tranh. Cần dựa vào quốc gia cung dưỡng. Nếu như quân nhân cũng hiểu chính trị kinh tế, trực tiếp hợp thành quân quản chính phủ tốt, sự thực chứng minh, chỉ cần là quân quản chính phủ, lão bách tính liền không có một ngày tốt lành qua, như vậy chính phủ cũng dài không được. Ta có chút bằng hữu, giống như ta, không đồng ý tướng môn phương thức, dù sao Vũ Lâm quân đoàn từ lúc 100 năm trước liền đã không dùng quân trong phương pháp. Hiển nhiên là không thích hợp, đối với chúng ta người ít nói nhỏ bé, cho nên, Nguyễn Linh bất đắc dĩ nói, cho nên cái gì, Lôi Nặc biểu hiện giống một cái dễ nghe chúng, cho nàng cổ động, xem ra, lần này cũng nhất định không có thu hoạch, chẳng qua Lôi Nặc đã ở do dự, dậu đổ bìm leo, tự nhiên sẽ có tiền lời, nhưng này dạng tiền lời, có đáng giá hay không muốn đâu. Cho nên, chúng ta muốn nhảy vào hiến. Nguyễn Linh cắn răng nói đạo. Vừa rồi nàng cùng đồng lôi đã đàm luận vỡ. Thậm chí động thủ, Nguyễn Linh một bên người thiếu. Thực lực cũng không thể được. Bị đánh một trận. Tướng môn đệ tử, không được phân nam nữ. Ngươi như không ra mặt. Ở trong nhà làm hiền thê lương mẫu. Ngoại trừ nam nhân ngươi. Sẽ không có người đụng ngươi một đầu ngón tay. Đã thừa nhận mình là tướng môn đệ tử. Nguyện ý xuất đầu. Cũng không sao phận chia nam nữ. Chỉ phân quả đấm lớn nhỏ. Tướng môn logic rất đơn giản. Ra chiến trường. Ngươi có thể trông cậy vào địch nhân xem ở ngươi là nữ nhân mặt mũi lên. Hạ đao thời điểm coi thường ta. Đừng kéo. Nữ nhân ra chiến trường. Kết quả chỉ biết so với nam nhân thảm hại hơn. Đại sở trong quân chính quy là không thu nữ binh. Vũ Lâm Hậu Di tình huống bất đồng. Vì tộc quần sinh tồn, chỉ dựa vào tráng nam đã không đủ. Những thứ kia có tu hành thiên phú, tu luyện qua võ đạo nữ tử, đều bị sắp xếp trong đội ngũ. Nhảy vào hiến, người biết nhảy vào hiến là có ý gì sao? Lôi Nặc cười híp mắt hỏi. Hắn rốt cuộc đã tới hai chữ này. Vấn đề là, Nguyễn Linh nhảy vào hiến. Cùng điền dã bất đồng. Có cực mạnh mục đích tính. Vẫn bị vội vã bất đắc dĩ tuyển trạch. Độ trung thành so với điền dã còn thấp hơn. Người như vậy, Lôi Nặc cũng muốn nghĩ. Đến cùng muốn hay không thu. Hết cách rồi. Đoàn xe thiếu người A. Nhãn xuống xe trong đội nô lệ. So với người của đoàn xe tay còn nhiều hơn, không có đầy đủ nhân thủ, tiếp kế hoạch rất khó thực hiện, ly khai Lạc Thành là bất đắc dĩ, sở nhân vì đoạt quyền, nhất định phải giúp đỡ Kim Thành, đột hiện ra kim thành tầm quan trọng, trừ phi mình nhìn về phía sở nhân, nếu không thì nhất định ly khai Lạc Thành. Ở Lạc Thành thời điểm thật tốt a, có hộ bộ, công bộ, binh bộ chống đỡ, muốn người có người, muốn công tượng có công tượng, thậm chí liền tài liệu đều có sẵn. Lôi Nặc lại không thiếu tiền, vô luận có cái gì cách nghĩ, đều có người giúp hắn thực hiện. Nam trưởng không được a, nơi đó đại sở người không nhiều lắm, còn chia làm vô số tiểu thế lực, lại thêm trên tự nhiên điều kiện hạn chế. Lôi Nặc cần bắt đầu lại từ đầu. Đương nhiên biết, chúng ta nguyện ý ký văn tự bán đứt. Nguyễn Linh cắn răng nói đạo, nhảy vào hiến là chia rất nhiều chủng. Người đọc sách khảo thủ công danh, sẽ có nông dân nhảy vào hiến, liền người mang gia sản, bao quát thổ địa, nhảy vào đến kỳ môn xuống, có thể bớt đi phú thuế. Võ nhân tu luyện thành công, cũng có thể nhảy vào hiến, bình thường là nhảy vào đến nhà giàu nhân gia, hoặc là huân quý môn hạ, kiếm lấy tiền tài đồng thời, đạt được tu hành tài nguyên. Cũng có thể mượn chủ gia danh tiếng, ở quê hương chiếm chút tiện nghi, tông sư nhảy vào hiến, đẳng cấp liền càng cao, huân quý đều không tài nguyên. Lôi Nặc là bí sư, Nguyễn Linh chỉ là cửu phẩm đỉnh phong vũ giả, kỳ thực nàng là không có tài nguyên nhảy vào hiến. Văn tự bán đứt thì bất đồng, tương đương với bán mình, chỉ cần ký hạ văn tự bán đứt, đời này đều không thể rời bỏ thần công điện. Đừng nói đời này, kiếp sau cũng không chạy. Ký văn tự bán đứt vũ giả, sau này tử nữ cũng là thuộc về thần công điện. Cái này tương đương với gia nô, chỉ có thực sự sống không nổi người hoặc nô lệ mới sẽ trở thành gia nô. Đương nhiên, gia nô cũng có tốt chỗ. Nếu như chủ gia thực lực quá mạnh, gia nô địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Mọi người thường nói tể tướng môn trước thất phẩm quan, chính là ý này. Nếu như cùng chủ gia quan hệ đặc biệt thân cận, mấy đời gia nô xuống, muốn hoàn lương là rất dễ dàng. Tử tôn mượn chủ gia lực, tòng quân khảo công danh, cơ hội phản nếu so với bần hàn chi ra nhiều. Văn tự bán đứt, Lôi Nặc kinh ngạc nhìn Nguyễn Linh. Cái này nữ nhân đầu óc không có hư mất đi. Ngươi minh bạch văn tự bán đứt là có ý gì? Lôi Nặc hỏi, Nguyễn Linh thống khổ gật đầu. Nghĩ đến Vũ Lâm trấn phụ lão, nàng không có tuyển trạch. Vũ Lâm hậu di ở đại sở người trong lòng, không thể so thái tử nhất mạch mạnh nhiều thiếu. Chỉ có thể sinh hoạt tại Nam Trường Tùng Lâm bên trong. Quá sống nhất thiên toán một ngày thời gian. Nàng không muốn người nhà tiếp qua cuộc sống như thế. Nàng qua tuổi 30 chưa gả, đã nghĩ vì thân nhân liều mạng ra một cái tương lai. Đáng tiếc thực tế thì tàn khốc, đảm nhiệm nàng cố gắng thế nào, thân nhân vẫn như cũ sinh hoạt tại lúc nào cũng có thể chết đói bên viền. Sự thực lên, Vũ Lâm trấn hàng năm đều sẽ chết đói người, khác biệt chỉ ở nhiều thiếu, còn chết bởi chiến đấu. Mãnh thú trảo xuống, tật bệnh, độc trùng người liền càng nhiều. Vũ Lâm quân đoàn, năm đó nhưng là có hơn 200.000 người ngựa. Phần lớn người nhà, ở sự tình phát sau 10 năm, từ di chuyển đến Vũ Lâm trấn. Lúc ấy có mấy trăm ngàn người, bây giờ chỉ có không được đủ 30.000. Tiếp tục như vậy nữa, muốn không được mấy năm, Vũ Lâm trấn liền không tồn tại. Cả đời làm nô, Nguyễn Linh nhẹ giọng nói đạo, kỳ thực nàng nói hơi cường điệu quá, vũ giả nhảy vào hiến, coi như ký là văn tự bán đứt, chủ gia cũng sẽ không ngốc đến thật bắt hắn nhóm đương gia nô đối đãi, ngược lại sẽ tận lực đối xử tử tế, văn tự bán đứt vũ giả, cùng chủ cuộc sống gia đình chết cùng cộng, là đáng giá nhất, ỷ lại, một tấm tấm da dê. Liền trói chặt vũ giả sao? Đáp án dĩ nhiên là nhìn đối phương là dạng gì vũ giả. Địa tiên cũng không cần suy nghĩ, đối với tông sư cũng vô hiệu. Tông sư trở xuống vũ giả, một tấm văn tự bán đứt hiệu dụng vẫn là đầy lớn. đây là chịu đến đại sở bảo vệ khế ước. Nếu như vi ước, có thể mời quan phủ đứng ra, bắt giết vi ước vũ giả. Nói trắng ra, vẫn là bằng thực lực nói. Điền giã vi ước, trái với cũng liền trái với. Trừ phi có địa tiên đứng ra, Nguyễn Linh thì bất đồng. Nàng nếu dám vi ước, Lôi Nặc thân là bí sư, còn rất nhiều tông sư nguyện ý vì hắn xuất đầu, kiếm cái bí sư nhân tình, vẫn là bộ dạng làm có giá trị. Ngươi nghĩ tốt, Lôi Nặc hỏi lần nữa. Văn Tự Bán Đứt đối với võ giả trùng kích chắc là thật lớn. Nếu là thật ký Văn Tự Bán Đứt, Nguyễn Linh độ tin cậy cao hơn Điền Giã. Thập bộ ra Điền Giã cũng là gương mặt động dung, cửu phẩm đỉnh phong vũ giả a. Tuy nói đại sở số lượng không thiếu, cái kia cũng là người bề trên, nếu như tòng quân, thấp nhất cũng là bộ phận thủ, theo liền hỗn 2 năm là có thể lên tới quân hầu. Cửu phẩm vũ giả xuất lĩnh ngàn người vẫn là thật dễ dàng. Có thể nói cửu phẩm vũ giả đã mò lấy huân quý cánh cửa. Chỉ cần cơ duyên vừa đến, lập tức từ bình dân biến quý nhân. Nghĩ kỹ, ta cùng ta các bằng hữu nguyện ký Văn Tự Bán Đứt. Nguyễn Linh hạ xuống quyết định, không do dự nữa. Còn có bằng hữu của ngươi, ngươi có thể thay bọn họ làm chủ. Ký Văn Tự Bán Đứt cư nhiên không chỉ Nguyễn Linh một cái người, là có 100 người tả hữu, vũ giả 26 người. Còn sót lại cũng đều là khỏe mạnh trẻ trung, lấy được đao kích, từng thấy máu. Nguyễn Linh nói đạo, có chút ý tứ. Lôi Nặc nhìn Nguyễn Linh hỏi, là có điều kiện đi. Vâng, Nguyễn Linh rất dứt khoát thừa nhận, không có điều kiện người nào đặc biệt bán đấu giá thân là nô. Nam tính còn khá một chút, nhiều nhất là làm nghiêu làm ngựa, nữ tính ký Văn Tự Bán Đứt. Đừng quản ngươi có đúng hay không vũ giả, chủ nhân muốn ngươi bồi dưỡng, ngươi phản kháng không được. Không chỉ có điều kiện, hơn nữa Nguyễn Linh điều kiện còn tương đối hà khắc. Hàng năm 10 vạn thạch lương, đưa đến Nam Trường phủ phụ cận là được. Đến lúc đó Nguyễn Linh hội truyền tin, làm cho Vũ Lâm trong trấn phái người bỏ lấy 10 vạn thạch. Lôi Nặc dọa cho giật mình, cái này số lượng cũng quá nhiều. Đại sở nhất thạch 100 cân, đây chính là 5.000 tấn, hơn nữa còn là hàng năm. Lôi Nặc nhìn từ trên xuống dưới Nguyễn Linh, một bộ muốn nhìn minh bạch nàng làm sao liền đáng tiền như vậy. Người địa cầu tập quán 1.000 tấn, vạn tấn đơn vị, sự thực lên tấn đã là rất lớn trọng lượng đơn vị, thông thường hoạt động bằng từ tính vận chuyển xe vận tải. Nhất thùng đựng hàng cũng liền có thể chở 60 tấn. 5.000 tấn muốn hơn 80 tiết thùng đựng hàng mới giả bộ xuống. Đương nhiên, đại sở người chỉ lương thực, bình thường là mang xác, nếu là đi xác, liền thừa lại hạ 70%. Vấn đề là, đại sở người sẽ không xa xỉ như vậy. Xác xen lẫn trong mét chung, cùng nhau đều sẽ ăn đi. Chỉ có huân quý mới hội dùng ăn tinh lương. Kỳ thực 10 vạn thạch lương thực như đổi thành kim tệ, Lôi Nặc thật đúng là không để bụng. Vấn đề là lương thực ở đại sở không chỉ có là dân sinh nhu yếu phẩm, đồng thời cũng là vật tư chiến lược, mua nhiều là rất phiền toái. Suy nghĩ lại một chút Nam Trưởng địa phương quỷ quái kia giao thông điều kiện, Lôi Nặc vô luận như thế nào cũng sẽ không đáp ứng. Đùa thôi, liền Lôi Nặc lắp lại đà xa, một xe cũng liền có thể giả trang 2.000 cân, cần 5.000 chiếc xe lớn mới có thể đem 10 vạn thạch lương thực vận quá khứ. Nếu thật là ứng với xuống, Lôi Nặc một năm chấm dứt cũng không cần làm khác sự tình. Chỉnh Thiên liền muốn làm sao vận chuyển lương thực, đương nhiên cũng không phải hết cách rồi. Nam Trường phủ khoảng cách cạnh biển không xa, nếu như đi đường biển, ở lục lộ trên chỉ cần đi hơn 1.000 dặm đã đủ. Có thể Lôi Nặc hiện tại không có thuyền, cũng không người, 10 vạn thạch là không thể. Ta cho ngươi 2 lựa chọn, một vạn thạch lương thực hoặc loại thịt, hoặc giá trị 2 vạn thạch lương thực kim tệ. Mặc cả mà, Lôi Nặc hiểu, Nguyễn Linh mở ra chính là giá trên trời. Lôi Nặc còn giá cả mới tương đối theo sách, 1 vạn thạch lương thực, lại thêm trên tự suy nghĩ một chút biện pháp, đủ để nuôi sống trên vạn người, 50.000 thạch lương, hoặc 10 vạn thạch lương thực kim tệ. Nguyễn Linh kiên định nói đạo, 1 vạn thạch quá ít, căn bản không đủ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.